Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, luận bàn. Tới gần, thật là đáng sợ ánh mắt, thật là đáng sợ, đây là tất cả hải tặc thời khắc này ý nghĩ. Không cách nào động đậy, muốn chạy trốn đều làm không được. Nam nhân, cái này nam nhân, bạo quân nam nhân, giết người thế nhưng là không nháy mắt. Lộc cộc, nuốt xuống một hớp nước miếng. Thân thể của bọn hắn còn đang run rẩy, càng thêm kịch liệt. Tiểu sửu Bắc Ghi thấy rõ ràng Kuma bộ dáng, bị giật nảy mình. Chính hắn giống cái kia tên tiểu quỷ. Không sai, là tiểu quỷ, lại là cái này đại hải tặc. Đại hải tặc bạo quân Kuma Bartholomew Kuma, vương hạ thất vũ hải thứ nhất. Lộc cộc, cho dù là tiểu sửu Bắc Ghi phách lối tính cách, giờ phút này cũng không dám nói lung tung. Nhìn chằm chằm Kuma, ánh mắt hoảng hốt, khi thì kiên định, khi thì sợ hãi, khi thì lo lắng. Ngươi là Bartholomew Kuma, lần nữa xác nhận, không thể tin được người này sẽ xuất hiện ở đây. Giống bọn hắn loại này đại hải tặc, không đều là tại mới trong thế giới sao? Đông Hải loại địa phương nhỏ này, bọn hắn khinh thường tại đến đây. Nhưng hắn tới, thật là bản thân sao? Giả mạo đại hải tặc sự tình không phải là không có. Có một ít hải tặc chuyên môn làm chuyện như vậy, đi khi dễ yếu hải tặc, hoặc là thu phí bảo hộ. A, người đang hoài nghi ta. Tiểu sửu Bắc Ghi, Kuma cúi đầu, thân hình cao lớn tại tiểu sửu Bắc Ghi trước mặt, lộ ra cao lớn vô cùng. Tiểu sửu dọa đến lui ra phía sau một bước, hô hấp khó khăn, áp lực ép tới hắn không dám nói lung tung, ngạt thở, đứng ở trước mặt hắn, sắp hít thở không thông. Loại áp lực này, loại khí thế này, không thể nào là giả mạo. Bản thân, là bản thân hắn, thật tới. Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đông Hải, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp bị hù dọa nói không nên lời. Tiểu sửu Bắc Ghi hai chân không tự chủ được run rẩy kịch liệt, hắn cứng ngắc quay đầu nhìn một chút các tiểu đệ. Bọn hắn từng cái tràn đầy tuyệt vọng, đắng chát trên mặt, mang theo cầu khẩn, lần này, khả năng chạy không khỏi. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không. Thôi, tiểu sửu Bắc Ghi ấp ủ thật lâu, nói ra một câu nói như vậy. Kuma hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Vẫn là tiểu sửu Bắc Ghi điên rồi. Người muốn cùng ta đánh một trận. Không phải miệt thị, cũng không phải khinh bỉ, mà là chấn kinh. Không sai, Kuma chấn kinh, đụng phải dâu trắng còn khiếp sợ hơn. Cái này Bắc Ghi, tiểu sửu Bắc Ghi, đại giống như thần nhân vật, lại muốn khiêu chiến mình. Phải biết, hiện tại Bắc Ghi, thực lực không có mắt thấy. Không sai, ta muốn khiêu chiến ngươi. Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma. Tiểu sửu Bắc Ghi rất sợ hãi. Nhưng hắn không được không làm như vậy. Vì các tiểu đệ, vì có thể cho bọn hắn mạng sống. Kính dâng mình, mặc dù hắn không cho là mình là một cái thuyền trưởng tốt. Hảo đại ca, nhưng là hắn sẽ không để cho tiểu đệ của mình nhóm đi theo mình chết chung. Trước khi chết, cho bọn hắn tìm kiếm đường sống. Thuyền trưởng, ngươi, chấm ngoặc kép, thuyền trưởng, lo lắng các tiểu đệ, từng cái hai mắt đẫm lệ mơ hồ, bị cảm động, thuyền trưởng nguyên đến lợi hại như vậy, như thế vì bọn họ suy nghĩ, cái này mới là bọn hắn thuyền trưởng. Tiểu sửu Bắc Ghi, ngạch, ngươi xác định? Kuma lần nữa xác nhận, cùng ta đánh một trận, ngươi xác định sao? Thực lực cách xa, không cần động thủ. Kuma đã biết đạo kết quả, không phải hắn xem thường Bắc Ghi, mà là thật không động dậy nổi. Trong mắt hắn, Bắc Ghi thực lực yếu một thớt, hắn bội phục dũng khí của hắn, dũng cảm khiêu chiến, dũng cảm chống lại. Ta xác định, tới đi. Hắn dịch ra một bước, bày ra tư thế chiến đấu, chỉ thủ nắm trong tay, kiên định nhìn chằm chằm Kuma. Một trận chiến đấu thuộc về tiểu sửu Bắc Ghi chiến đấu. Đến, tiểu sửu Bắc Ghi không có sinh khí. Chú ý cẩn thận công kích. Hướng về phía trước. nhảy vọt, công kích, giẫm, thân thể của hắn tách ra. Xảo trá quay đầu công kích, chỉ thủ cắm ở Kuma trên thân. Ầm một cái, phản chấn lực lượng, để Bác Ghi bay ra ngoài, rơi xuống đất. Hắn không dám tin nhìn xem tay của mình. Cỗ lực lượng kia, còn đang trùng kích, bá khí, đó là bá khí, vũ trang sắc Haki. Trong lòng của hắn càng thêm bi thương. Một cái học xong bá khí nam nhân, mình cùng hắn chiến đấu. Đây không phải muốn chết sao? Lại đến chứ, lại đến, trùng kích, công kích, phanh, lại đến chứ, tiếp tục, công kích, chỉ thủ huy sái, phanh, công kích, phanh, công kích, phanh, không biết đạo công kích bao nhiêu lần. Tiểu sử Bác Ghi trên thân vết thương chồng chất, máu tươi bao phủ, đủ mọi màu sắc hắn, màu đỏ chiếm cứ đại bộ phận, khiêu chiến, hoàn toàn đều là hắn tại công kích, trước mắt ánh mắt, không nhúc nhích tí nào, cho dù là xuất thủ, hắn đều không có, chỉ là bình tĩnh nhìn xem mình, mặc cho từ công kích mình. Mình ở trước mặt hắn, tựa như là một chuyện cười, bất luận cái gì thủ đoạn, một chút tác dụng không có. Bara bara nomi trái cây, trở nên quá vô dụng, thân thể cường hãn, phòng ngự đều không phá nổi, nói thế nào chiến đấu. Khụ khụ, tiểu sử Bác Ghi run rẩy đứng lên, tiếp tục chiến đấu. Thuyền trưởng, không cần, thuyền trưởng, có thể, thuyền trưởng, người không thể tiếp tục. Các tiểu đệ bị tiểu sử Bác Ghi nghiêm túc cho cảm động. Thuyền trưởng vì bọn hắn, không tiếc làm như vậy. Thuyền trưởng, đây là bọn hắn thuyền trưởng. Từng cái khoa trương người, biểu diễn sốc nổi, trên mặt biểu lộ, càng là im lặng. Kuma nhìn lấy bọn hắn khóc ròng ròng, ôm cùng một chỗ, mấy cái đại nam nhân ấp ấp ôm một cái. Còn thể thống gì, ngươi còn muốn chiến đấu sao? Liếc qua thương thế của hắn, Kuma vững vàng nói, thực lực của ngươi căn bản không phá nổi phòng ngự của ta. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Không, ta sẽ không bỏ qua. Ta không thể để cho ngươi tổn thương người nhóm. Thủ hạ, là hắn hết thảy. Bọn hắn mặc dù rất yếu, không có nửa điểm tác dụng, nhưng bọn hắn là mình tốt nhất đồng bạn. Không thể để cho hắn chết ở trước mắt. Thủ hộ bọn hắn, là hắn cái này làm thuyền trưởng chức trách. Ngạch, Kuma xấu hổ sờ sờ cái trán. Tổn thương người nhóm, ta lúc nào nói qua câu nói này? Các ngươi không cần phỏng đoán có được hay không? Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ như vậy, cũng không có ý định làm như vậy. Giết một đám tay trói gà không chặt người, không phải Kuma tác phong. Hắn hiện tại không có lấy trước như vậy tàn bạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những người này không phải là của mình địch nhân. Hừ, hừ lạnh một tiếng, quay người, rời đi, động tác tiêu sái, nước chảy mây trôi. Tiểu sử Bác Ghi chớp động con mắt, mê hoặc về sau, là không hiểu, hắn đi, cứ đi như thế, không giết bọn hắn, đi thật, cẩn thận sau khi xác nhận, hắn phát hiện, cái kia bạo quân đi thật, hô hô, thở dài một hơi. Thân thể cũng nhịn không được nữa, ngã xuống, thủ hạ cấp tốc tiếp được thân thể của hắn, rú lên khóc lớn, thuyền trưởng, người không nên chết, thuyền trưởng, người chết, chúng ta làm sao bây giờ, thuyền trưởng, người trước khi chết có thể hay không đem tàng bảo đồ cho chúng ta, ô ô, thuyền trưởng, tàng bảo đồ a, còn không có hôn mê tiểu sử Bác Ghi nghe được câu này, tinh thần tới. Chỉ vào bọn này không tim không phổi thủ hạ gầm thét. Lan, các ngươi cút cho ta. A, buông tay, tản ra, phanh, bi kịch Bác Ghi, cùng mặt đất tới một lần thân mật tiếp xúc. Tấu chương xong, http://www.sup.com.txt/79/79520/16790/710. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên www.sup.com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msup.com ủng hộ converter thì hãy vote 9-10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9-10 điểm ở cuối chương.